Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, phần 350. Đường Minh, nếu là ta không tưởng sai nói, hẳn là chính là Trịnh Cốc sáng tỏ. Hơn nữa hiện tại cẩn thận nhớ tới, lúc ấy ở hắn bên người nữ nhân kia thân ảnh giống như cũng rất giống là Lâm Là Lướt. Bọn họ cư nhiên đến Z thị căn cứ tới. Phía trước bọn họ hình như là nói muốn đi thủ đô căn cứ được đến. Hơn nữa vẫn là dịch quân chuyên môn đưa đi được đến. Như thế nào hiện tại bọn họ nhanh như vậy phải tới rồi thủ đô căn cứ đặc biệt cho phép rời đi căn cứ. Tới rồi Z thị căn cứ. Hơn nữa còn bị chính thức tiếp nhận trở thành Z thị căn cứ được đến một viên. Đường Minh, tổng cảm thấy có điểm kỳ quái. Nhưng là lại không thể nói tới nơi nào có kỳ quái, Đường Thiên Lam. Không cần để ý, nói tóm lại đều cùng chúng ta không quan hệ, Đường Minh nhìn chăm chú nhìn hắn. Đúng vậy, chuông cửa vang lên, Đường Minh, phòng trưng là Tuyên Lý. Lưu Kỳ mặt vô biểu tình quá khứ mở cửa, quả nhiên là Tuyên Lý. Hơn nữa đi theo cùng nhau tới còn có Trương Phong Lơ Mơ Siêu bọn họ hai người tiến vào đã bị Đường Minh tiếp đón ngồi ở đối diện trên sofa Trương Phong Lâm. Hạnh ngộ a hai vị Đường tiên sinh, nghe nói các ngươi đi vào Z thị căn cứ ta đều rất kinh ngạc. Phía trước nói muốn tới thật sự tới, là tới du ngoạn sao? Đường Minh, đúng vậy, phía trước đi thủ đô căn cứ cùng D thị căn cứ. Tổng cảm thấy nếu là không tới một chuyến nói, thật sự là có điểm không quá hoàn mỹ. Cho nên cách một đoạn thời gian vẫn là quyết định tới nơi này chơi chơi, Tuyên Lý. Bằng không chúng ta cho ngươi giới thiệu một cái hướng dẫn du lịch. Đường Minh, này liền không cần, chính chúng ta chơi chơi liền có thể. Quá mấy ngày liền sẽ đi rồi. Không có tính toán ở chỗ này ở lâu. Đúng rồi, Miêu Trinh xử lý phương thức các ngươi là như thế nào làm. Tuy nói giao cho bọn họ, nhưng nếu tới cũng tới rồi. Vẫn là muốn hỏi đến một chút Tuyên Lý, đương nhiên là đi làm 50 năm miễn phí lao công cu ly, Đường Minh thực vừa lòng. Như vậy còn tính có thể, hắn là biến dị người, liền tính là 50 năm lúc sau, vẫn là có thể càng già càng dẻo dai, Tuyên Lý. Đúng vậy, hy vọng hắn có thể hối cải để làm người mới, nếu là lúc ấy hắn không như vậy kiêu ngạo không đem bọn họ để vào mắt. Hơn nữa còn cầm đi bọn họ khách quý tạp, hiện tại cũng không có khả năng sẽ rơi xuống như vậy kết cục. Nhìn tuy rằng đáng thương, nhưng đều là hắn gieo gió gặt bão, Trương Phong Lâm cùng Tuyên Lý cũng không có ở chỗ này ngốc thời. Gian rất lâu, bọn họ khẳng định có rất nhiều mặt khác sự tình muốn vội. Lúc này đây lại đây chỉ là vì thử một chút thái độ của hắn mà thôi. Nhưng là hiện tại thử ra tới thái độ. Như thế nào đâu, Đường Minh tiễn đi hai người, xoay người nhìn Đường Thiên Lam, bọn họ phải cho chúng ta giới thiệu hướng dẫn du lịch Đường Thiên Lam. Vì giám thị chúng ta ban ngày hành động đi, đã cự tuyệt tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 365 chương 365 tuy nói bọn họ xác thật là cự tuyệt hướng dẫn du lịch. Nhưng Đường Minh cảm thấy, liền tính như thế. Bọn họ ban ngày khẳng định vẫn là sẽ giám thị chúng ta đi. Dùng mặt khác phương pháp tới giám thị chúng ta. Đường Thiên Lam, không có việc gì, chúng ta buổi tối đi ra ngoài, Đường Minh, cũng không có việc gì. Chúng ta ban ngày cũng có thể đi ra ngoài, nhưng là đi ra ngoài khẳng định là chơi. Nơi nơi đi dạo tuy nói bọn họ như vậy hình thể khẳng định sẽ khiến cho vây xem. Nhưng hiện tại người thường đối biến dị người là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Bởi vì biến dị người rất cường đại, có chút còn không nói lý, người thường đều sẽ theo bản năng mà né tránh biến dị người. Hoặc là lớn lên cao lớn rất cường đại người, mà biến dị người chi gian liền càng thêm có thể dựa vào. Chính mình cảm giác cùng cảm quan phân biệt ra đối phương hay không so với chính mình cường đại. Cường đại nói lại là cường đại nhiều ít, cho nên Đường Minh bọn họ đi ra ngoài tuy rằng sẽ bị vây xem. Tỷ lệ quay đầu nói không chừng cũng sẽ là 100%. nhưng là lại sẽ không có người sẽ vây quanh bọn họ, Đường Minh. Ban ngày đi ra ngoài chơi, chạng vạng thời điểm trở về, bọn họ liền sẽ cho rằng chúng ta buổi tối sẽ không đi ra ngoài, Đường Thiên Lam. Đến lúc đó rời đi căn cứ thời điểm, chúng ta dẫn người đi nói. Bọn họ trước tiên là có thể biết, Đường Minh, đã biết lại có thể như thế nào? Chúng ta chính là muốn mang đi, bọn họ chẳng lẽ còn muốn đem chúng ta ngăn lại tới? Hơn nữa muốn đem chúng ta mang đi người tất cả đều mang về. Đường Thiên Lam, trước khi rời đi cùng Trương Phong Lâm nói một tiếng chuyện này có thể, hiện tại vẫn là ban ngày. Thời điểm, bọn họ ở bên trong ngồi một hồi, kết bạn đi ra ngoài. Mà Lưu Kỳ còn lại là bị đơn độc lưu tại khách sạn chơi máy tính xem TV. Trong máy tính mặt trò chơi có thể liên cơ tất cả đều là Z thị căn cứ người, còn có một ít game một người chơi, hơn nữa còn đều là ở trước kia tương đối nổi danh. Cho nên Lưu Kỳ chơi còn tính đầu nhập, tống cổ thời gian vẫn là có thể, mà rời đi khách sạn chuẩn bị đi ra ngoài đi dạo Đường Minh. Bọn họ ở vừa mới đi ra khách sạn đại môn thời điểm liền vừa lúc thấy được hai người bọn họ vừa rồi. Còn tại đàm luận một nam một nữ, không sai chính là vừa rồi hắn nói thấy được nhưng là không nhớ tới. Sau lại linh quang chợt lóe nghĩ đến người, Trịnh Cốc Minh cùng Lâm là lướt này đối nam nữ. Hiện tại đã sửa đã trở thành nam nữ bằng hữu đi. Trịnh Cốc Minh cùng Lâm là lướt cũng thấy được bọn họ. Nhưng ánh mắt đầu tiên tuyệt đối không phải nói nhận ra bọn họ, mà là bởi vì bọn họ hình thể biểu đạt chính mình khiếp sợ. Thứ bậc nhị mắt đệ tam mắt thậm chí là nhìn nhiều vài mắt lúc sau mới nhận ra bọn họ, Trịnh Cốc Minh. Đối bọn họ gật gật đầu, nhưng là cũng không có chào hỏi ý tưởng, trực tiếp gật đầu liền đi rồi. Mà hắn bên người Lâm là lướt ánh mắt nhưng vẫn đều đặt ở hai người bọn họ trên người, mãi cho đến Trịnh Cốc Minh cường ngạnh lôi kéo tay nàng rời đi nơi này mới thôi. Hai người kia chỉ là từ khách sạn cửa trải qua mà thôi. Cũng không phải ở nơi này. Hơn nữa xem bọn họ ăn mặc, ở chỗ này quá đến không tốt lắm bộ dáng, Đường Minh. Hai người bọn họ đều là biến dị người, mặc kệ ở nơi nào đều không thể như vậy chật vật đi. Đường Thiên Lam, cùng chúng ta không quan hệ. Đi thôi, Đường Minh gật đầu. Bọn họ ban ngày ra tới chính là vì hấp dẫn âm thầm quan sát bọn họ người đại bộ phận ánh mắt. Cứ như vậy buổi tối bọn họ trở lại khách sạn, liền sẽ cho bọn hắn một loại ảo giác, hai người bọn họ trở lại khách sạn. Buổi tối chính là ở chỗ này nghỉ ngơi, cho nên không có khả năng lại đi ra ngoài. Bọn họ buổi tối rời đi khách sạn bị phát hiện xác suất cũng có thể giảm nhỏ không ít, đương nhiên. Liền tính không làm như vậy, bọn họ buổi tối tiểu tâm một chút vẫn là có thể giấu trời qua biển. Nhưng, một khi bọn họ dẫn người trở về, rất có thể liền sẽ bại lộ cho nên vạn sự tiểu tâm vì thượng ban ngày bọn họ cầm tích phân tạp đài. Khái ở Z thị căn cứ nhất phồn hoa một cái đường phố bên kia dạo tới rồi chạng vạng. Lúc này mới lưu luyến không rời đến rời đi, bởi vì hình thể vấn đề khiến cho rất nhiều vây xem. Nhưng đại gia vẫn là bị hiện tại thế đạo ngược tương đối tự bế. Quan sát về quan sát, vẫn là không dám dựa vào thân cận quá, có rất nhiều người nhìn một hồi cảm thấy không có gì liền đi. Rồi, chỉ có mấy cái vừa thấy liền rất nhàn người vẫn luôn đi theo bọn họ, cũng có người ra bọn họ thân. Phận, đối bọn họ thập phần cung kính, dù sao một ngày xuống dưới. Bọn họ liền một cái phố đều không có dạo xong, nhưng thật ra mua một ít tiểu ngoạn ý, mấy thứ này. Mang về, đến lúc đó đại gia phân một phân, Đường Thiên Lam nhìn Đường Minh chọn lựa đồ vật. Đều là thực tinh xảo dụng cụ, tỉ như nói ly cái từ từ, còn có một ít vàng bạc ngọc làm trang sức, nhưng là không phải rất nhiều, chỉ là một chút mà thôi. Mang về chính là cấp trang viên người chơi một chút, dù sao mấy thứ này hiện tại thật sự một chút đều không quý, sở hữu đồ vật thêm lên cũng không vượt qua 10 cái tích phân, Đường Thiên Lam. Đi thôi, trở lại khách sạn lúc sau bọn họ lại quan sát. Quả nhiên bên ngoài giám thị bọn họ người tầm mắt thiếu rất nhiều, Đường Minh từ ban công trở lại. trong phòng, đóng lại cửa sổ sát đất. Thiên Lam, kế hoạch thông, đường Thiên Lam, lại đây phòng bếp hỗ trợ, Lưu Kỳ ở bọn họ trở về phía trước xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn. Đường Minh bọn họ trở về chỉ cần đem này đó nguyên liệu nấu ăn nấu nướng một chút liền có thể. Kỳ thật Lưu Kỳ cũng là có thể xuống bếp, nhưng là đường Thiên Lam cùng đường Minh hai người tập thể ghét bỏ trù nghệ của hắn. Đương nhiên hắn như vậy thản nhiên từ bỏ chính mình xuống bếp kỳ thật cũng là vì. Hắn người như vậy nếu muốn nếm đến đường Thiên Lam tay nghề. Cũng chỉ có ở như bây giờ thời gian, ở trang viên thời điểm. Đường Thiên Lam chính là chỉ cấp đường Minh một người khai tiểu táo. Hiện tại hắn có thể ăn đến, đương nhiên là tốt nhất, chờ trở về lúc sau hắn lại có thể khoe ra. Toàn bộ trang viên, ăn đến quá đường Thiên Lam tay nghề người chỉ sợ cũng là ít ỏi không có mấy đi. Ai ha các ăn xong bữa tối, từng người trở lại trong phòng, Lưu Kỳ bị bọn họ lưu tại khách sạn nhìn. Bọn họ hai cái còn lại là ở rạng sáng 12 giờ thời điểm từ khách sạn rời đi. Trên đường không có kinh động bất luận kẻ nào, mà Lưu Kỳ còn lại là ở phòng khách bên trong chờ đợi. Bọn họ trở về, đen như mực trong phòng. Chỉ có hắn một người ngồi ở trên sofa. An an tĩnh tĩnh một chút động tĩnh đều không có, Lưu Kỳ cho rằng hắn lại ở chỗ này chờ đường Minh. Bọn họ trở về, như vậy hắn là có thể về phòng ngủ. Nhưng là, Nê Hà hai người bọn họ mới rời đi không đến 5 phút thời gian. Chuông cửa cư nhiên vang lên. Lưu Kỳ mở choàng mắt nhìn chằm chằm đại môn. Chuông cửa còn đang không ngừng vang lên, hắn không hề chờ đợi đi đến môn bên kia nhìn nhìn bên. Ngoài cảnh tượng, một cái quần áo bất chỉnh biểu tình hoảng loạn hoảng sợ nữ nhân. Một bên thường thường nhìn về phía thông đạo bên kia. Một bên bi thương dục khóc không ngừng vỗ chuông cửa, miệng còn đang không ngừng khép khép mở mở. Nhìn qua hình như là ở nhắc mãi mau mở cửa, Lưu Kỳ quan sát một hồi. Phát hiện bên ngoài nữ nhân còn ở liên tục giống nhau động tác. Lưu Kỳ nghĩ nghĩ vẫn là tính toán tĩnh xem này biến. Đại khái đợi 2-3 phút thời gian, nữ nhân kia hành động rõ ràng chậm lại đợi 5 phút thời gian. Nữ nhân đã không có động tác, mà lúc này cuối cùng là có người tới. Tới hai cái nam lại đây lôi kéo nàng cánh tay. Hình như là muốn đem người cấp kéo đi. Nhưng là bọn họ hành động nhìn qua mặc danh có loại không khỏe cả mơ siêu nhìn qua giống như có điểm. Bó tay bó chân cảm giác, nhưng là thực mau bị cái này nhìn qua thực nhỏ yếu nữ nhân cấp ném ra. Cuối cùng nữ nhân oán hận đạp một chân đại môn, tính toán rời đi. Chỉ là ở ngay lúc này Lưu Kỳ mở ra môn, ở bên ngoài người nhưng thật ra ngây ngẩn cả người. Đặc biệt là nữ nhân kia, khả năng nàng cảm thấy bên trong người là không có khả năng mở cửa. Cho nên mới đá môn, nhưng là hiện tại xem ra giống như, chỉ là bởi vì một chút mặt khác sự tình chậm trễ mở cửa thời gian. Lưu Kỳ ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn họ, các ngươi làm gì, vì cái gì muốn ấn chuông cửa. Vì cái gì muốn đá môn? Nữ nhân khóe miệng vừa kéo. Nàng vừa mới bỏ lỡ tốt nhất cơ hội. Bởi vì vừa rồi chính mình ném ra hai người kia đá môn hành vi bị hắn xem ở trong mắt. Cho nên hiện tại nếu là lại trang đáng thương nói. Khẳng định là sẽ không tin tưởng, không có gì. Ta chính là muốn tìm ngươi tâm sự thiên. Ta là ở tại phía dưới một tầng người. Nghe nói mặt trên phòng tốt nhất bị người ở. Ta liền nghĩ tới nhận thức một chút, Lưu Kỳ lạnh mặt. Không có gì hảo nhận thức, các ngươi chạy nhanh đi thôi. Này hơn phân nửa đêm nhiễu người thanh mộng, nếu là lại có tiếp theo nói. Ta liền cấp giám đốc gọi điện thoại, khách sạn giám đốc vi nói khả năng lấy nữ nhân này không có. Biện pháp, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít có thể giải quyết hảo chuyện này, nữ nhân hậm hực nhìn hắn đóng cửa lại. Lúc này đây là chính mình thất sách, xem ra muốn tới nơi này chắp nối nói vẫn là phải chờ tới ban ngày thời điểm. Kia hai người ban ngày giống như sẽ đi ra ngoài. Hết chương.